Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 8 đến chương 13. Vào 9 giờ sáng tại ban biên tập của Flawless, trên cửa kính thủy tinh trong phòng làm việc có dán một khẩu hiệu muôn đời không đổi, đó là Winster is coming. Flawless được thành lập vào năm 1895 tại New York, hiện nay phát hành ở 13 quốc gia với tổng cộng 14 thứ tiếng khác nhau, là tạp chí thời trang cao cấp được bán trên thị trường. Nói tóm lại, ngay cả người mẫu trang bi cũng ăn mặc rất quái dị, phô bày cái tư thế yoga không người bình thường nào làm nổi. Nhãn hiệu được giới thiệu bên trong không dưới chục ngàn thì không cam lòng. Flawless là tạp chí thời trang số 1 của Đài Loan, sở hữu độ uy tín cực cao và cả đám người ủng hộ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, thành viên ban biên tập đều có một loại cảm giác nhiệm vụ thi nặng mà đường thì xa. Chào buổi sáng. Vừa đến giờ, các biên tập viên ăn mặc đủ loại trang phục hợp thời, mỗi người mang dép lê hoặc giày da lắc lư đi vào. Bọn họ vừa trải qua cái khoảng thời gian phát hành số báo trước mùa đông lạnh giá, bây giờ có thể thả lỏng một chút. Có người vừa ngồi xuống liền bắt đầu làm móng, có người đứng trước gương ống ẻo tạo dáng, kiểm tra cách phối màu toàn thân, bỗng nhiên cảm thấy thiếu một cái thứ gì đó, thế là lập tức chạy vào nhà kho. Lúc quay trở ra, trên cổ tay có thêm vài chiếc vòng màu sắc tươi tắn. Mùa đông rét lạnh chưa đến, bây giờ không tranh thủ làm dáng thì còn đợi đến khi nào nữa? Thế mà giữa khung cảnh yên tĩnh, có người bất thình lình la lên: "Ê, bộ nghiệp vụ gọi điện thoại tới, bên quan hệ công chúng của Forever 15 đang hỏi cách bố trí trang bị kỳ sau kia." "Ôi, lần này mua theo nhóm tổng cộng 15 gói bánh gạo được không? Ai có muốn mua thêm không?" "Ừ, mau mau mau, ai nghĩ giùm tôi thiết kế kỷ niệm 15 năm cho thương hiệu gì gì đó với." Phụ hụt, mới sáng sớm mà đã bị đủ loại 15 công kết. An khúc nhạc chen ngợt, miệng đầy máu tươi. "Muốn cà phê hay là trà của hiệu Trà 15? À, lại thêm một nhát nữa." An khúc nhạc rút cuộc nằm thẳng cẳng. Nhậm Tiệp Nghi, một trong những ban tập viên và cũng là nhân viên chức vụ thấp nhất trong ban biên tập. Cô nàng vừa tới không bao lâu, lăn lộn chưa sâu, vẫn còn giữ nguyên phần ngọt ngào tươi sáng của người bình thường. Đối xử tốt bụng với mọi người, sáng sớm sẽ chủ động pha trà hoặc cà phê cho toàn bộ nhân viên. Nhậm Tiệp Nghi đi tới trước mặt của An Cúc Nhạc, đang định hỏi câu tương tự, thấy cái bộ dáng của y thì ngẩn ra. "Tris, anh bị sao vậy?" Ở tạp chí thời trang, quy tắc bất thành văn chính là mỗi biên tập viên đều thụ sẵn cho mình một cái tên tiếng Anh sang chảnh, nhất là An Cúc Nhạc. Làm biên tập mỹ thuật, thường xuyên phải qua lại với đối tác ở New York bên Mỹ. Tris lấy từ chrysanthemum, ý là hoa cúc ái. Anh cúc nhạc gục xuống bàn, vẻ mặt tiêu tụy, lòng đau như cát. "Đi đêm nhiều, ác sẽ có ngày gặp ma." "Hả?" Nhậm Tiệp Nghi nghe không hiểu. "Vậy buổi trưa anh có muốn đi hành thiên cung cúng bái gọi hôn về không?" Văn phòng của bọn họ rất gần hình thiên cung, đi bộ một chút là tới. Đôi khi gặp trúng cái chuyên mục sắp mở, thương nhân quảng cáo muốn rút vốn, sự hư ảnh chụp của Đại Minh Tinh, bộ nghiệp vụ gọi tới trách móc, áp lực quá lớn làm nổi mấy cục mụn, móng tay giả sơ ý bị gãy, hoặc những việc cỏ con chẳng bao giờ cũng đi cũng một cái cậu xin phù hộ. Chắc là khi thấy bọn họ tới, ân chủ công chỉ muốn trợn trắng mắt mà thôi. Nhậm Tiệp Nghi vừa nói xong, An Cúc Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. 2 tuần trước y tới dự tang lễ của cậu bạn tốt trong giới, thế mà không chịu đốt bùa pha nước lau người. Y luôn luôn mạnh miệng không tin mấy cái chuyện quỷ quái, nhưng hiện giờ không thể không tin. Một tháng qua, dục vọng của y sắp tụt xuống mức đi tu luôn là vừa, muốn tìm người, nhưng toàn vớ nhăm, dư công táo héo, thượng thì bất chính, hạ thì không dám nhìn luôn, khó khăn lắm mới gặp được một em. Nào ngờ anh tiêu rồi, y như bị mã giáo chủ nhập vào, nắm vai Nhậm Thiệp Nghi lắc như điên rít gào, anh bị yêu ma quỷ quái bám đuôi thật rồi. Quậy, đã nói từ sớm rồi mà. Một nữ biên tập viên mặt mũi xinh xắn hóng chuyện sắp lại đây, không thèm nể mặt gì mà mỉa mai. Bộ ông tưởng chỉ cần lấy xà phòng, ngại cứu cha mấy cái là xong chuyện chắc. Nó chỉ là cụm xà phòng thôi. Ngàn vạn khó mua được chữ ngơ, hôm nay chỉ có thể mắng cái đệt. An Cúc Nhạc ngã người xuống ghế, hai mắt nhìn xa xăm buồn bã nói, mấy cần nhớ đến thăm anh. Nhậm Tiệp Nghi và Nhiễm Hiệt Vũ bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Nhậm Tiệp Nghi hỏi, đi đâu thăm? An Cúc Nhạc cười ha ha, đọc thoại nội tâm, trại tạm giam. Bài viết đem đi in, bên phim vừa gửi đi, hiện giờ không có chuyện gì quan trọng. An Cúc Nhạc rỗi rãi đăng nhập Skype cá nhân, đang định tìm người nào đó chọc ghẹo, thấy tài khoản công việc của gái cưng Kiều Khả Nam online, y tức khắc gửi tin nhắn qua. Gái ơi! Một lát sau, bên kia hồi âm. Mẹ nó! Con ngoan! Anh hỏi cậu, quan hệ với trẻ vị thanh niên thì làm sao? Vì chuyện này, mới sáng sớm An Cúc Nhạc đã vội hỏi anh của cô. Kiều Khả Nam là luật sư, hỏi cậu ta chuẩn hơn nhiều so với người dùng đặt câu hỏi. Kiều Khả Nam đáp trả một chuỗi dấu chấm than, cùng với cái mặt sao biển Patrick kinh ngạc. Anh! Hoa Cúc Đen. Không không, không phải anh, là bạn anh. Mẹ nó lại cậu huyết nữa. Đã thế còn cậu huyết đến độ ngày chính bản thân An Cúc Nhạc cũng ghét bỏ. Nhưng mà cậu huyết có chỗ tốt của cậu huyết, huống hồ bạn y nhiều vô kể, mấy cái chuyện như vậy cũng không ít. Kiều Khả Nam coi bộ tên là thật. Đối phương mấy tuổi rồi? Hoa Cúc Đen trả lời, 15. Kiều Khả Nam, hả, 15 ư? Mẹ nó, bạn của anh là súc sinh sao? Tuổi đó mà cũng xuống tay được, không sợ báo ứng hả? Hoa Cúc Đen im luôn. An Cúc Nhạc nhịn không được, đưa tay bẩm miệng mình. Bạn anh không biết, cậu ấy nhìn bề ngoài của người ta, tưởng rằng ít nhất cũng 18 rồi. Đây là sự thật. Hôm qua nghe thấy con số kia, phản ứng đầu tiên của An Cúc Nhạc chính là cúi đầu cầm lấy cậu thanh niên. Không, nhưng trọng lượng vẫn đầy đủ. Y ngồi tại chỗ kêu lên, không thể nào, chuyện này không khoa học. 15 tuổi mà đã lớn đến như vậy, 25 tuổi thì già dặn tới cỡ nào nữa chứ. Thấy An Cúc Nhạc giải thích như thế, tâm trạng của Kiều Khả Nam dường như có khá hơn một chút. Quan hệ tình dục với nam nữ từ 14 tuổi đến chưa đây 16 tuổi phạt tù 7 năm trở xuống. Lệch một tuổi phạt 7 năm. Trong lòng An Cúc Nhạc xúc động dạt dào. Hai bên tự nguyện cũng thế à? Kiều Khả Nam đó, cứ chưa đủ 16 tuổi là phạm pháp, mặc kệ đối phương tự nguyện hay không. Gõ xong thì cậu ta lại bổ sung một câu, trừ phi. Hoa Cúc Đen hỏi, trừ phi cái gì? Kiều Khả Nam đáp, trừ phi hai bên đều chưa đủ 16, vậy thì chỉ còn cách cho mỗi đứa 10 roi đuổi ra khỏi nhà. Hịt, đèn hải đăng trên biển cả của An Cúc Nhạc lại tắt ngấm. Trên diện tinh thần anh chưa đủ 16, vậy được không? Kiều Khả Nam nhắn lại, anh sao? Hoa Cúc Đen, à không phải, bạn của anh. Kiều Khả Nam im luôn, cứ nói tiếp nữa thì không ổn. An Cúc Nhạc lanh trí, lảng sang chuyện khác. Ủa, hôm nay cậu không xin nghỉ hả? Kiều Khả Nam, sao phải xin nghỉ? An Cúc Nhạc ném qua một cái emo để tiện. Một trưởng hồng đó, chồng cậu không làm cậu đi đường dạng chân à? Đậu bên kia im lặng một hồi,

An Cúc Nhạc khinh bỉ đáp trả một câu: mê tín. Di động của y reo lên. An Cúc Nhạc cúi đầu nhìn màn hình, là một dãy số xa lạ. Số điện thoại vang, không phải là số di động. An Cúc Nhạc suy nghĩ một chút, bắt máy. Alo. Chào anh khỏe chứ? Chúng tôi là nhà nghỉ XX. Giọng nữ trong điện thoại vô cùng khách khí và lễ phép. Chúng tôi nhận được một cái bao đựng thẻ. Bên trong có chứa chứng minh nhân dân và thẻ học sinh. Không biết có phải là của anh hoặc bạn anh không? Giọng điệu của đối phương nghe không ra nửa điểm bất ổn, nhưng khi nói đến ba chữ thẻ học sinh, ít nhiều cũng dựng lại đôi chút. An Cúc Nhạc không lên tiếng. Ông chủ, mì Dương Xuân đem về có rồi đây. Cái đệt, Kiều Khả Nam nói quá đúng. Trường Trung học Quốc dân Tịnh Phong ở thành phố Đài Bắc. Trên cục đá sừng sững ngay trước cổng, máy tơ được chạm trổ bằng chữ khải màu vàng, làm cho tâm tình của An Cúc Nhạc nặng như chì. Chữ khải tức là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Trung học cơ sở A. Ánh mắt của An Cúc Nhạc mê man. Y đã rời khỏi cái nơi này, rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuối cùng cũng không nhớ ra nổi. Y để lại giấy chứng nhận ở chợ bảo vệ cổng. Sau khi đăng ký giấy tờ xong, Y bước vào sân trường, đã lâu không đặt chân vào. Kế hoạch ban đầu là ném bao đựng thẻ cho nhân viên quản lý rồi xong việc. Nhưng sau mấy đêm suy tư sâu xa, cộng thêm bị Kiều Khả Nam trù ẻo, chỗ đó đau thiệt. Ý quyết định nói chuyện đàng hoàng với bạn học họ Đỗ này, Đỗ Ngôn Mạch. Trên chứng minh nhân dân và thẻ học sinh đều là tên này. Ngày tháng năm sinh, lệch một tháng là đủ 16. Đúng là sai một ly đi ngàn dặm, danh ngôn của tổ tiên quả là chính xác. An Cúc Nhạc móc bao đựng thẻ ra lần nữa. Kiểu dáng bình thường, bảo quản tốt, sạch sẽ gọn gàng, giống như cảm giác mà cậu thiếu niên cho người ta vậy, cẩn thận vô cùng. Y dự theo số phòng học ghi trên thẻ học sinh, tìm kiếm từng nơi. Trong sân trường luôn có một luồng không khí thoang thoảng đặc trưng, yên ắng mà dễ chịu. Gần đến giờ tan học, bầu không khí lặng lẽ như loáng thoáng ẩn chứa tiếng đánh trống reo hò. An Cúc Nhạc liếc nhìn di động, còn 10 phút nữa, đồng học không khó tìm. Nằm ở góc khuất nhất trong trường, An Cúc Nhạc nhìn lướt qua xung quanh, bồn rửa tay thấp bé làm y sợ sốt, nhất thời các ảo giác đang lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường, tự như lạc vào một thế giới khác vậy. Mà thế giới này rõ ràng là nơi y đã từng đi qua. An Cúc Nhạc đi đến trước phòng học, tiết cuối hình như là số học, trên bảng đen chi chít những công thức toán. Dưới bục giảng, một đống đứa ngủ gật. Đỗ Ngôn Mạch ngồi ở dãy cuối cùng. Cậu ấy ngồi thẳng lưng, nét mặt chăm chú, nhìn chăm chăm vào bảng đen. An Cúc Nhạc không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó. Cậu thiếu niên ngồi ở mép giường, chờ y đi ra, và cũng là cái dáng vẻ ngồi ngay ngắn này. Giống như một chú chó bẹt rê đã qua huấn luyện nghiêm ngặt. Cậu ấy thật sự rất cao, nhất là so với bạn cùng lứa. Cứ như hạt trắng lạc giữa bay ga. An Cúc Nhạc vốn dĩ còn kinh ngạc với việc bọn trẻ thời nay phát triển tốt như vậy sao. Bây giờ xem ra là trường hợp đặc biệt. Trong trường không thường có người lạ qua lại, huống hồ người như An Cúc Nhạc. Y thề y đã cố làm mình chìm lắm rồi. Không có mặc quần áo màu sắc lòe loẹt. Dưới áo khoác dài có thêm một lớp áo len rũ mỏng, trên người là một chiếc áo thun trắng cổ chữ V, quần jean xanh vừa người, thêm một đôi All Star màu đen. Y thậm chí không dám vuốt tóc, chỉ chảy qua loa vài cái, đáng tiếc không thể che hết khí chất xanh điệu của mình. Thầy giáo trên bục giảng ngừng lại, nghi ngờ ngó sang hướng này, các học sinh cũng phát hiện điều không ổn nhìn qua đây. Bang một tiếng, ngay khoảnh khắc phát hiện An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch vịnh bang đứng dậy. Động tác của cậu quá lớn, khiến cho chiếc ghế ngã xuống đất, thu tầm mắt của các bạn học cả lớp. Thầy giáo trẻ tôi nói, Đỗ Ngôn Mạch, phụ huynh của trò hả? Sắc mặt cậu thiếu niên không có gì thay đổi, nhưng chỉ ít xem hành động thì cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm. Nói thưa, tình nhân, tìm tới trường học luôn rồi còn gì? An Cúc Nhạc dụi dụi mũi, lập tức bỏ đi, trốn trong góc, tự vào tường mà chờ đợi. Tiếng chuông vang lên, bốn phía mừng như hội, tiếng hoan hô vang âm âm, giống như thủy triều ngập đầy sân trường vậy. An Cúc Nhạc thở ra một hơi, y đứng ở đây, nếu có người trong lớp đi ra, chắc hẳn sẽ nhìn thấy. Trước tiên, y trông thấy thầy giáo kia, ôm sách đi ra, thầy giáo dùng ánh mắt ngơ vật liếc y vài cái. An Cúc Nhạc làm bộ không biết gì, tiếp theo là mấy học sinh cầm công cụ quét dọn. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng xuất hiện, thấy An Cúc Nhạc, cậu bước lên trước, nói một câu, chờ em, hả? Giọng cậu ấy trầm thấp mà bình tĩnh. An Cúc Nhạc thì chẳng hiểu mô tê gì, còn chưa kịp hỏi chờ cái chi, chờ kiểu nào, Đỗ Ngôn Mạch đã quay trở vào phòng họp. An Cúc Nhạc tặc lưỡi, đành phải đuổi theo. Y đứng bên ngoài phòng học, thấy Đỗ Ngôn Mạch đang chọn thùng rác, hình như đây là cái nhiệm vụ của cậu ấy. Trong phòng học có người đang quét dọn, có người đang đùa giỡn, một đám nhóc chơi chơi, bầu không khí ngập mùi trung nhĩ. Tức là trung nhĩ là xuất phát từ cái cụm từ bệnh trung nhĩ, là tục ngữ của người Nhật Bản, chỉ sơ trung năm 2, tương đương với lớp 8. Thành thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn, đặc biệt là ở trong lời nói và hành động, tự coi mình là trung tâm. Duy chỉ có Đỗ Ngôn Mạch, cậu ấy rất yên tĩnh, không bắt chuyện với mọi người, lặng lẽ nhặt chai nhựa lon nhôm trong thùng, đạp từng cái, phát hiện chai nào uống hết, cậu không để ý mùi hôi, cầm đến bồn rửa đổ, chẳng lười biếng chút nào. Đỗ Ngôn Mạch dọn dẹp đâu vào đấy, mặc dù có người đang chờ, cậu cũng không cố bước đi nhanh hơn, chỉ là trượt tay vài lần, cậu liếc về phía An Cúc Nhạc, cúi đầu nhặt lên, rồi lại làm cho cái đống chai lọ rơi xuống đất. Vậy, An Cúc Nhạc mỉm cười, thật sự không nhận ra cậu ấy đang căng thẳng. Lúc cậu ấy căng thẳng sẽ không đếm được tiền, không cầm được đô, thế nhưng sắc mặt lại trước như sau, như một không có gì thay đổi. An Cúc Nhạc phất tay một cái, ý bảo Đỗ Ngôn Mạch cứ từ từ thôi. Đỗ Ngôn Mạch tự hiểu, cậu hít thở đều, làm tốt cái công việc thu dọn phân loại, cột từng túi một, thoảng cái xách lên ba chiếc túi lớn, bước ra khỏi phòng học. Cậu đi tới trước mặt An Cúc Nhạc, trên người không tránh được việc bốc mùi rác hôi rên. Nhưng mà An Cúc Nhạc lại không cảm thấy ghét bỏ. Có lẽ do gương mặt cậu ấy quá bình tĩnh, hoặc có lẽ do từ đầu đến giờ cậu ấy cũng không tỏ vẻ ghét bỏ. Mỗi động tác đều không hề qua loa. Bản thân cậu ấy còn không chê công việc của mình, vậy thì người ngoài càng không có tư cách mà ghét bỏ. Nhớ đến cái vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ chẳng hề oán trách lẳng lặng làm việc của cậu thiếu niên, đáy lòng An Cúc Nhạc không khỏi dao động. Đỗ Ngôn Mạch nói, em đi đổ rác. An Cúc Nhạc, ồ, Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp, chúng ta đi thôi. An Cúc Nhạc nghẹn họng, đồng ý thì kỳ cục quá, không đồng ý còn kỳ cục hơn. Y cũng đâu thể đứng ở đây một mình được. Bị xem nhầm là ông chú quả quái đản thì phiền phức. Huống chi kế hoạch thật sự của Y là muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Thế là Y nghe lời đi theo, chẳng qua đã quen thói tự mình làm chủ. Hiểm khi bị dắt mũi và nắm trong tay như vậy, khó tránh cái trỗi dậy ý định phản kháng, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Trên người cậu thiếu niên như có một luồng năng lượng lôi kéo y, làm y mơ màng không rõ. Hai người một trước một sau đi đến chỗ đổ rác. lọn nhôm rỗng trong túi va vào nhau, lách cách lách cách. Ánh nắng chiều đầu đông nhợt nhạt rọi lên thân mình, không hẳn ấm cũng không quá lạnh. Đặc biệt là An Cúc Nhạc, trời sinh thân thể phú quý, không có năng lực chống đỡ cái lạnh, nhưng lại thích nước, mặc kệ chảy nước mũi, y ăn mặc phong phanh, vừa đi vừa run. Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, nhẹ nhẹ liếc mắt một cái nói, quần áo của anh mỏng quá, có phải chất lượng không tốt không? An Cúc Nhạc không biết nói gì luôn. Tuy rằng nhãn hiệu không đi kèm với chất lượng, nhưng bị người ta nói như vậy, đúng là dở khóc dở cười. Tôi cầm một túi giúp cậu. Y lời giải thích với cậu thiếu niên, bọn họ khác biệt về giá trị quan và lối sống. Xem ra cậu ấy rất quý trọng mỗi một vận hay một việc. Dày vẫn là cái đôi đêm hôm đó, bây giờ nhìn dưới ánh mặt trời càng thấy rõ vết tích dốc lòng bảo quản. Chẳng như y đây, chán bộ nào vứt bộ nấy, cả tủ nhét đầy quần áo giày dép, thỉnh thoảng nổi hứng thu dọn cũng không biết mình đã từng mua. Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu, không cần. Dứt lời, cậu ấy nắm chặt túi, cất bước đi về phía trước. An Cúc Nhạc luôn cảm thấy bản thân mình nói năng hay tuyệt vời, nhưng vừa gặp phải cái cậu thiếu niên mặt tê liệt, một bụng lời muốn nói, bất kể tốt xấu đang định trào ra thì nghẹn ứ. Trình độ bình tĩnh của cậu ấy quả là không ai địch nổi. Hơn nữa, trông như đang nằm trong thế giới của chính mình, hưởng thụ nhịp bước của chính mình. Lúc này, ngay cả trên đường đến chỗ đổ rác, cậu ấy cũng giống như đang dạo bước ngắm thắng cảnh. Xung quanh không phải là trường học đổ nát cũ kỹ, mà là một mảnh non sông tươi đẹp. Một đường không ai nói gì. An Cúc Nhạc thế mà lại hưởng thụ cái bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy này. Đỗ Ngôn Mạch ném cái túi rác, sau đó đi tới chỗ thu gom xác phát. Túi của một nữ sinh bị rách, chai lọ rơi lập bợp dưới đất, bốc đầy mùi tanh hôi. Nữ sinh kia sắp khóc, muốn nhặt nhưng lại không dám nhặt. An Cúc Nhạc đứng bên cạnh xem thương, trái lại Đỗ Ngôn Mạch chủ động bước tới, nhặt lên giúp nhỏ. Thảnh mẫu. Y âm thầm đưa ra đánh giá về cậu thiếu niên. Nữ sinh kia thở phào nhẹ nhõm, trong mắt xoay chuyển, chẳng thèm lượm luôn. An Cúc Nhạc hơn một tiếng, lẩn thận bước lên. Đằng ấy không nhặt à? À, có chứ. Miệng thì nói có, nhưng không có hành động gì thực tế. An Cúc Nhạc liếc nhìn ngón tay xinh đẹp và vẻ mặt tủi thân của cô nàng, bất giác đưa tay ra, kéo Đỗ Ngôn Mạch. Đi thôi. Ô, Đỗ Ngôn Mạch mới nhặt được phân nửa. Nghe xong cái lời này thì thật sự không nhận nữa, đi theo An Cúc Nhạc, chẳng buồn liếc nữ sinh kia một cái. Nữ sinh nọ đứng phía sau giảm chân, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. An Cúc Nhạc biết cậu thiếu niên không thiếu mấy thứ này, nhưng nói sao cũng có chút không hài lòng. Đừng nhúng tay vào những chuyện không liên quan tới mình, người ta chưa chắc cảm kích đâu. Hả? Đỗ Ngôn Mạch mê man nháy mắt mấy cái, lập tức nói, nhìn thấy nên thuận tay làm thôi. Còn về việc cảm kích hay không là chuyện của nhỏ, em không quan tâm. Giọng cậu ấy hờ hững, cứ như thật sự cảm thấy làm hay không cũng như nhau. Không muốn làm thì không cần phải làm, dù sao chỉ là chỉ tay ra thôi. An Cúc Nhạc giận mình, lập tức nhếch miệng cười. Thì ra không phải thánh mẫu, mà là làm chính mình, thẳng thắn không giả tạo. Ý nghĩ điểm này của cậu ấy trái lại còn khiến người khác yêu thích. Đỗ Ngôn Mạch đi tới bồn rửa để rửa tay. An Cúc Nhạc không huyên thuyên được nên bắt đầu ngứa miệng, muốn hút thuốc. Nhưng đang đứng trong sân trường cấp 2 thần thánh, làm vậy thấy tội lỗi quá. Mặc dù tại góc tường cách đó không xa, một đám thiếu niên hư hỏng miệng còn hôi sữa đang ngồi chùm hổm ở đấy, dùng cái điệu bộ già đời hết lấy hết để, vui sướng như thần tiên. Đỗ Ngôn Mạch lắc lắc tay, An Cúc Nhạc tranh thủ móc ra bao đựng thẻ. Nè, của cậu. Đỗ Ngôn Mạch nhìn thấy, cậu hơi trợn mắt, giống như thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh. Cậu nhận lấy, không thèm liếc lê cái nào, đã bỏ vào túi áo đồng phục.

mà những người có ánh mắt như thế thông thường đều có ý chí kiên định khác với người thường. An Cúc Nhạc thậm chí bắt đầu nghi ngờ, phải chăng để lại bao đựng thẻ là một loại thủ đoạn của cậu thiếu niên? Tóm lại, nếu hôm nay y không dâng tới cửa, cậu ấy cũng sẽ nghĩ cách tìm được y. Suy nghĩ sâu xa hơn, y quả thật có ảo tưởng mình bị hại. An Cúc Nhạc thở hắt ra, phiền muộn gãi gãi đầu. Thôi thôi, quên đi. Y giật lấy điện thoại di động của cậu thiếu niên, cam chịu ấn số của mình, bấm gọi. Bài lớp game của Ladiga vang lên giữa hai người. Y lấy di động ra, tắt chuông, ấn cái di động kiểu cũ của Đỗ Ngôn Mạch lên ngực cậu, từ dưới nhìn lên hung hăng nói. Cậu muốn chơi thì tôi hầu. Trong thời gian này, chính cậu tự hiểu rõ, trước khi đủ 16, đừng có phiền đến tôi. Dứt lời, xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, thì điện thoại di động reo lên. Y trở tay nhìn một cái, số lạ hoắc. An Cúc Nhạc không cần đoán cũng biết là ai. Y mắng thầm một tiếng, bắt máy. Muốn gì? Giọng Đỗ Ngôn Mạch đều đều, trong điện thoại ngày càng đều hơn. Em có thể gửi tin nhắn cho anh không? Tin nhắn, ở cái thời đại smartphone, quá mức phổ biến. Y chợt nghĩ đến chiếc điện thoại cũ rích, giỏng đời, rất không bể, có thể dùng làm vũ khí của cậu thiếu niên. Bước chân An Cúc Nhạc không chậm lại, y thở hắt ra một hơi từ phổi. Được, nhưng tôi không chắc mình sẽ trả lời đâu. Đỗ Ngôn Mạch đáp, không sao. Hai chữ hết sức đơn giản và bình tĩnh. An Cúc Nhạc dừng bước, lờ mờ nghe ra điều khác biệt. Không sao, chỉ cần có người bằng lòng nghe em nói, không sao cả. Khoảng miệng An Cúc Nhạc đắng chát, y quay đầu, trông thấy thân ảnh thu nhỏ của cậu thiếu niên vẫn đứng ở nơi đó. Mụn cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi mát mùa đông, tiếng lá cây lay động xào xạc bên tai, dường như cũng làm cho giọng suy nghĩ của y rối loạn. Cảm giác dưới đáy lòng khó mà diễn tả. Cổ tay trái mới vừa bị nắm nhói nhói đau, chọc vào dây thần kinh yếu ớt. Gương mặt bị gió thổi lạnh ngắt. An Cúc Nhạc tặc lưỡi một tiếng, cúp điện thoại, chầm điếu thuốc hút vài hơi, mãi đến khi vị đắng trong miệng thuyên giảm, lúc bấy giờ mới không quay đầu lại mà bước đi. Một tháng tiếp theo, An Cúc Nhạc bận rộn như cũ. Ngày thứ năm mỗi tháng là ngày phát hành của Flawless, deadline không đợi ai, chọn đầu trâu mặt ngựa, chuyên đứng chờ trước quỷ môn quan, nhìn xem có ai giao đồ kịp không. Nhất là hai tuần trước khi xuất bản, tất cả mọi người đều bị cột vào sợi dây vận chuyển, gọi là sợi dây chết chóc, đứng ở đằng cuối của là tổng biên tập và ông chủ cầm dao trong tay, không ai là không vượt qua nổi. Rẹt một tiếng, thời gian ơi, từ nay về sau, tạm biệt mây. Tất cả mọi người đều dính dưỡng, từ biên tập văn bản, biên tập mỹ thuật, đến mấy em bưng trà rót nước và ba nội trợ quét rác. Nữ thì xòe xòa lượm thởm, nam thì nhìn không ra hình người. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới nghệ thuật là tan thương, chất chồng tan thương. Có người bỗng dừng rú lên với disabo chó tai. Cái thằng mắc dịch nào đưa cái này tới đây vậy? Tôi muốn phong cách nghệ thuật, không phải là phong cách dân tộc. Nhiễm Hiệt Vũ tức giận vẫy vẫy chiếc vòng bảo thạch trong tay, hận không thể ném vào mặt tiếp thị thương hiệu không hiện diện tại đây. Nhậm Tiệp Nghi phụ trách trang điểm ở bên cạnh mang dép xanh trắng lạch cạch bước qua, nhắc nhở như ưu hồn. Hiệt Vĩ, chị cẩn thận một chút, nhìn cái mát treo ở dưới trước đây. 160.000 đó, cái đờ mơ, đây ăn cướp đây. Trong ban biên tập, mấy tiếng chửi bới thế này, thế nọ bắt đầu vang lên liên tục, chẳng ai đủ kiên nhẫn, giả vờ lệch thiệp nữa. An Cúc Nhạc đeo cặp kính to màu đen, trên người là một chiếc áo thun trắng, giặt tới giặt lui, đến nát. Bên trên còn có vệt ố cà phê, đậm đậm nhạt nhạt, tự tạo thành một trường phái riêng, hệt như một bức tranh sóng nước vẫy mờ. Y ngồi ở ghế trước, Vật lộn với mấy cái phần mềm bài trí, sửa chữa bản kế hoạch đã được thông qua trong buổi họp đang đặt tại góc bàn. Nhiễm Hiệt Vũ xem chiếc phòng kia như khoai lang vòng tay, ném cho biên tập xử lý chủ đề màu vàng, sau đó hỏi An Cúc Nhạc. Cái này không cho vào được. An Cúc Nhạc chép miệng, mở hồ sơ, đậy ắp một màu vàng, chóe đến độ hoa cả mắt. Cần cứ nói đi. Không thể đắc tội với tiếp thị thương hiệu xây. Người ta đưa đồ tới, bọn họ phải ráng nghĩ cách. Thân là biên tập thời trang, có lúc còn không có sự lựa chọn thua cả lợn giống. Eris, phải không? Thôi kệ đi. Mông của ổng lỏng lắm, nuốt cái vòng này chắc không thành vấn đề. Anh coi như đây là lời kính chào tới ổng. Nói bậy xong, An Cúc Nhạc thỏa mãn, ra hiệu cho biên tập cầm đi chụp. Ý chuyển trang sách, biên tập mỹ thuật chính là vì cái đẹp mà không ngừng tiến tới, không ngừng thay đổi. Ý tiện tay với đại cái ly, nhấp một hớp cà phê lạnh ngắt, mùi vị chua chát, thế là nhổ lại vào trong ly. À, nè, An Cúc Nhạc, ông cúng ai vậy? Nhiễm Hiệt Vũ muốn pha cà phê, nhưng không tìm được tách. Đúng như dự đoán, trông thấy ở cạnh bàn của An Cúc Nhạc là một dãy ly chiều cao không đồng đều, màu sắc kiểu dáng khác biệt. An Cúc Nhạc chẳng biết ly nào uống ngày nào, đành phải sơ soạn từng ly một, cuối cùng cũng sơ tới cái ly ấm. Y cầm lên xúc miệng nói, cũng thần ai? Nhiễm Hiệt Vũ, ai trắp bố à? Y thuận miệng đáp, ai vây? Nhiễm Hiệt Vũ, chờ làm xong cái vụ này, tôi tặng ông một bộ hàng hiếm. Nhớ tặng ngực nhỏ một chút, ngày nào cũng nhìn ngực em này, anh sắp ói rồi. Y chỉ vào cái vị minh tinh đang hót trên trang bìa, nghe đồn ngực cấp si, nhưng mà dù sao nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn thôi. Không bằng cho ông hai thằng đàn ông đỡ mất công ông ảo tưởng. An Cúc Nhạc, Nhiễm đại thần à, anh đổi sang cúng cân nhé. Đây chết đây. Nhiễm Hiệt Vũ giơ ngón tay giữa, gọi một em gái tới, lấy hết ly trên bàn y đi. Chỉ trừ một ly y vừa uống. Chẳng biết qua bao lâu, An Cúc Nhạc lại muốn uống, nhưng phát hiện cà phê đã lạnh, y đành tặc lưỡi đi đến phòng trà trước. Ai ngờ cửa bị khóa, bên trên dán một tờ giấy A4, dùng bút lông đỏ hùng hùng viết. Muốn chìa khóa thì tìm Nhiễm Hiệt Vũ. An Cúc Nhạc nhớ phải mang ly, nếu không trù anh thằng nhỏ nát cúc hoa tàn. Mẹ nó lại là cái chiêu này, tại sao gần đây ai cũng trù mình vậy? Lẽ nào lúc trước mình thật sự giãn quá độ ư? An Cúc Nhạc quay đầu về chỗ ngồi, lười đứng dậy nữa, ật một cái uống cạn cái ly cà phê lạnh ngắt, vừa chua vừa nát. Ở phương diện nào đó mà nói, nó giúp kích thích tỉnh não. Trước đây y từng làm thẻ quyên tặng nội tạng, làm xong thì tự mắng. Nội tạng của mình nhất định đen thui, đen thui lui, chửi không ra. Vậy nên y là hoa cúc đen. Đêm khuya 11 giờ, cuối cùng cũng đem đi in, xem như đại công cáo thành. Nữ thì trang điểm lem luốc, rất giống như Visuke, nam thì râu mọc lì xỉ, đi theo con đường rắn rỏi. Bản thân An Cúc Nhạc ít lông, cộng thêm xử lý đúng hạn, sau này trái lại ngày càng ít mọc. Y dự định non cả đời, non đến 50 tuổi vẫn có thể câu mấy em thiếu niên trẻ trung, điều kiện tiên quyết là đối phương phải đủ 18 tuổi. An Cúc Nhạc lấy di động đi tới khu nghỉ ngơi. Lúc này đa số mọi người đều đã về nhà, nhưng ấy lại nhìn thấy Nhiễm Hiệt Vũ. Điều này thật bất ngờ. Sao cưng chưa về? Nhiễm Hiệt Vũ hài một tiếng, phiền lòng. An Cúc Nhạc ha ha. Khí quản của Nhiễm Hiệt Vũ không tốt, sợ mùi thuốc. An Cúc Nhạc trốn ra xa một chút, đi tới gần cửa sổ chăm thuốc. Y vừa lướt di động vừa thuận miệng hỏi, phiền cái gì? Nhiễm Hiệt Vũ, bị trai nhỏ tuổi mà bám theo. Phốt, An Cúc Nhạc bị sạc thuốc, khổ. Nhiễm Hiệt Vũ nhíu mày. Ánh mắt của ông là sao phải? Lần này không phải là tôi chủ động. Nhiễm Hiệt Vũ nổi tiếng là trăng hoa. Cô nàng và An Cúc Nhạc, một đợt một cái, hai người tay trong tay, được xưng là bất khả chiến bại, có thể giết chết tất cả đàn ông hơn 18 dưới 50 trên thế giới. An Cúc Nhạc: Chợt, ngốc ghê, anh đây là có lòng đồng cảm, hiểu không phải? Nhưng tình trạng của y thực sự khó mà giải thích, cho dù mọi người đều biết y là gay, nhưng con chim của cái vị thiếu nam trẻ tuổi thì lại là vấn đề khác, phải bác bỏ tù đó. An Cúc Nhạc chỉ đành thu hồi ánh mắt, đi lạc đường gặp đồng bạn, tập trung lướt di động của mình. Lướt rồi lướt, bình thường y sẽ xem Facebook và like trước tiên. Nhưng một tháng qua, y đã hình thành một thói quen khác. Vừa mở máy là lập tức bấm xem hộp thư mà mình chẳng thèm ngó. Lúc trước, y thậm chí không có đặt cái icon này ở trang đầu. Một loạt tin nhắn, ngoại trừ quảng cáo và công ty thẻ tín dụng, gần như đều cùng một người gửi. Cái khẩu này cũng rảnh thật. An Cúc Nhạc bắt đầu xem lại từng tin một. Tin đầu tiên gửi vào cái đêm bọn họ đạt thành giao dịch, nội dung ngắn gọn là: Cảm ơn anh, không thiếu gì cả. Cậu ấy kiểm tra thật ư? An Cúc Nhạc rất hoài nghi. Có cái tờ hóa đơn, trúng 2 triệu, tôi lấy rồi. Đối phương đáp: Ồ, vậy chắc chắn đã quá thời hạn, em bỏ vào hồi năm ngoái rồi. Hóa đơn hồi năm ngoái, tốt xấu gì cũng nên thanh toán chứ. Cậu nhóc này đúng là không dễ chơi. An Cúc Nhạc hít hấn, dứt khoát chạy vào ACC, giả gái của mình trong game online. Âm báo tin nhắn của y là lần nọ uống say khi am chơi, giọng nam trong trẻo như mèo rên. An Cúc Nhạc không thể nhịn được nữa, mở lên xem, định xóa tin nhắn rồi chặn số luôn. Ai ngờ lại thấy một tin mới nhất, nội dung viết: Má trái của anh có một cái lấm đồng tiền nho nhỏ. Trung nhị à, được lắm, Trung nhị. An Cúc Nhạc bất giác ấn ấn. Y quả thật là có một cái lấm đồng tiền, đó là một trong số ít những thứ trên người mình mà y không thích lắm. Y cảm thấy nó quá trẻ con, lộ rõ sự ngây thơ, vậy nên khi cười, thường theo thói quen cố ý cười khép nép một chút, không biết có nên khen sức quan sát tuyệt đỉnh của cậu ấy không. 3 phút sau, lại có tin mới: Rất đẹp. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười. Hai chữ này có cần tốn đến 3 phút đồng hồ vậy không? Y không nhìn nữa, xóa hết tin nhắn của cậu thiếu niên và cả cái tin quảng cáo tích lũy lúc trước, trả lời: Cảm ơn. Ngoài ra, một ngày chỉ được gửi nhiều nhất là 3 tin. Cậu thiếu niên hồi âm hỏi: 5 tin có được không? An Cúc Nhạc đáp: Không. Ồ, vậy cũng tính là 1 tin. Hôm nay không tính, vừa nãy em gửi nhiều lắm rồi. An Cúc Nhạc trợn mắt một cái, chỉnh cái di động sang chế độ yên lặng, chạy đi tắm mặc kệ. Tắm xong đi ra, lại nhận được 1 tin nhắn mới: Ánh trăng đẹp quá, ngủ ngon. Xem ra không có ý định gửi nữa. An Cúc Nhạc thả lỏng, quyết định xóa lần hai. Nhưng khi ngón tay dừng ở tin nhắn "ánh trăng đẹp quá", lòng y chợt động. Y đi tới trước cửa sổ, dừng mắt nhìn thử. Máy này gần tới ngày ram, vẫn trăng sáng trong. Nó đầy, hết sức bắt mắt. Trong bóng đêm, tia sáng này giống như thật sự có thể làm ấm lòng người. Chỉ mong người sống thọ. An Cúc Nhạc nhìn một hồi, ngẫm nghĩ rồi hồi âm 1 tin: ngủ ngon. Sau đó đổ ngôn mạch, quả thật tuân theo quy tắc, 1 ngày 3 tin, không lố cũng không thiếu. Cảm ơn thời tiết đã cho chúng ta cái đề tài để nói. Chẳng biết câu này do người xứ nào phán, quả thật đúng là chân lý a. Chào buổi sáng, thời tiết tốt. Buổi trưa yên tĩnh, trời mưa rồi. Ngủ ngon, thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm. Cứ thế, 1 tin nhắn 3 đồng, cậu ấy cứ gửi như thể không cần tiền. Tích lũy mỗi ngày, ít nhất cũng găm cả 100 tin. An Cúc Nhạc xóa bớt, nhậm đoán bây giờ tiền tiêu vặt của học sinh trong nước rốt cuộc là bao nhiêu. Y nhịn không được hỏi: Cậu gửi mỗi ngày không sợ tốn tiền sao? 1 tháng em có thể gửi tối đa là 300 tin. Thì ra không gửi mới là phí. Được, tùy cậu. Cùng lắm ông đây không đọc. Chẳng qua thỉnh thoảng nổi hứng, An Cúc Nhạc sẽ trả lời một hai tin, thông thường cũng là không mặn không nhạt. Lúc trước thấy y liên tục nhận tin nhắn, Nhiễm Hiệp Vũ trêu chọc: "Đang yêu hả? Có người theo đuổi ông sao? Nhắn tin nữa cơ, quay đầu về bờ rồi à?" An Cúc Nhạc cười hề hề: "Có người muốn chơi, anh theo hầu thôi." Y chưa quên cậu thiếu niên, có người trong lòng của mình. Y không hỏi cái tình tiết phát triển sau này thế nào. Đỗ Ngôn Mạch không nói, y cũng chẳng quan tâm. Đó là cái chuyện riêng của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy muốn nếm thử cái tư vị có người khác làm bạn, nên mới quấn lấy y. Tóm lại hai bên đều không nghiêm túc, vui đùa một chút thôi. Cuộc sống có mờ ám mới thú vị. Ngược lại, mới mấy bữa trước, thời tiết lạnh không chịu thấu, An Cúc Nhạc không thể không chung mình trên bàn làm việc đuổi bản thảo. Nếu muốn theo đuổi chất lượng cuộc sống tốt đẹp, trước tiên phải giữ lấy chén cơm. Y nhận một cái case thiết kế trang bìa, chủ đề là giá trị, bởi vì blogger nổi tiếng trên mạng muốn xuất bản sách. Đã thế còn đòi chạy theo chủ nghĩa hiện thực, cứ khăng khăng chê ổng chê eo như mấy cái lão chủ 70-80 tuổi. Y thử thiết kế đủ loại phong cách, nhưng mà toàn bộ đều bị hắt hủi. An Cúc Nhạc nổi điên lọt bài, thầm tặng ông chủ mấy cái chữ không thể nói ra. Cái đệ trong phòng không có hệ thống sưởi hơi, tay y đặt trên con chuột lạnh cống. Y buồn phiền vẽ một cục phân trong Photoshop, liếc mắt nhìn điện thoại đặt ở bên cạnh, ngẫm nghĩ nhịn không được viết một tin nhắn: "Tay chân tôi lạnh cống mà, khổ quá đây." Tìm người phát tiết bức xúc trong lòng là cái chuyện rất bình thường. Đúng lúc người này tùy ý muốn làm thế nào cũng được. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng hồi âm. An Cúc Nhạc tò mò không biết cậu ấy gửi cái gì. Ai ngờ vừa mở ra xem, suýt chút nữa ói máu. "Đi chạy bộ đi." Cả tin nhắn chỉ có 4 chữ này, An Cúc Nhạc không phản bác được. Đỗ Ngôn Mạch lại gửi thêm một tin: "Em thích chạy bộ. Mỗi khi thấy trời lạnh quá, phiền quá hay là không được vui, em đều đi chạy bộ." Thì ra là thế. An Cúc Nhạc đã sớm đoán cậu ấy nhất định có tiến hành cái loại vận động nào đó. Nếu không tuổi còn nhỏ như vậy, thể trạng sao mà kinh như thế được. Y có thể tưởng tượng hình ảnh cậu thiếu niên chạy băng băng trên phố. Đường cong da thịt biến động theo mỗi bước chạy, săn chắc mà đẹp đẽ. Nhất là định cảnh đẹp y vui. Y tò mò hỏi: "Tại sao không chơi bóng?" Đỗ Ngôn Mạch nói: "Chơi bóng không chơi một mình được, chạy bộ có thể chạy một mình." Cậu ấy trả lời câu này, An Cúc Nhạc thật sự: "Lẽ nào ngay cả đối tượng cùng đánh cầu lông cũng không có ư? Thảm quá đi." "Vậy cậu chạy vui nhé." "Ừ, hôm nay em chạy 20 km. An Cúc Nhạc: 20 cây số là cái khái niệm gì vậy? Đối với người rời nhà đi bộ chân 10 phút đã muốn đón taxi như y mà nói, quả khó để tưởng tượng nha. Đỗ Ngôn Mạch nhắn tiếp: "Thời tiết tốt, sao cũng rất đẹp, em muốn cho anh xem." "Tâm ý này thì tôi nhận." An Cúc Nhạc đáp lại: "Cố gắng lên, trung nhị." Đỗ Ngôn Mạch đáp: "Được a." Có khi cậu ấy còn chẳng biết định nghĩa thật sự của trung nhị. An Cúc Nhạc cười cười, tiếp tục đuổi bản thảo, vừa đuổi vừa nghĩ. Lần cuối cùng, có người rủ mình đi ngắm sao, rút cục là chuyện của bao lâu về trước rồi nhỉ? An Cúc Nhạc mê man, khi còn bé cùng người nhà leo núi Alexandre, 3 giờ sáng bị gọi dậy chuẩn bị ngắm mặt trời mọc. Trong lúc y buồn ngủ muốn chết, có người vỗ đầu y: "Tiểu Nhạc, nhìn kia." Người nọ chỉ lên bầu trời. An Cúc Nhạc ngẩng đầu nhìn theo, lập tức hoa cả mắt. Ngân hà đầy trời, hệt như một túi kim cương vỡ bị lật ấp, lấp là lấp lánh. Nghe đầu quả đen thích thu thập mấy cái thứ lấp lánh, thế sao loài người lại không làm nhỉ? Bởi vì ngôi sao cách quá xa, không nắm trong tay được, thế là chuyển sang theo đuổi hột xoàn. dần dà dần dà. Ai cũng cho rằng hột xoan có giá trị hơn hẳn chấm nhỏ xa tít trên bầu trời. Lặm to, An Cúc Nhạc khơi dậy tinh thần, bắt đầu nghĩ ý tưởng thiết kế lại lần nữa. Cuối cùng, y nộp hai phiên bản, nên tím chữ bạc dưới góc phải là cái chữ giá trị trong suốt phản chiếu ánh sáng. Ở giữa được tô điểm thêm những dấu sao mạ bạc lấp lánh. Bên ngoài được bọc một lớp giấy mỏng nửa trong suốt. Rồi lại dùng mực nước in một bàn tay ôm hờ lấy cái chữ giá trị. Ý nghĩ của mẫu thiết kế, y viết là ánh sao, là kim cương, không thể nắm bắt trong tầm tay. Tất cả gói gọn trong một trang giấy. Đó là đêm tối. Bản còn lại ở giữa là một cụm phân, dưới kia thì viết "This is my world, what?" Có nghĩa là đây là thế giới, giá trị của bạn. Đương nhiên, bản này là y đùa thôi. Biên tập mỹ thuật và y quen biết lâu năm. Chút trò đùa này thì dĩ nhiên là hiểu. Ai ngờ người nọ lại nói với y: "Thật ra ông chủ thích cái bản cục phân của cậu nhất. Đủ bắt mắt, đủ hài hước. Nhưng mà tác giả nhất quyết không chịu. Thật tiếc ghê." An Cúc Nhạc nghĩ thầm: nếu đổi thành y cũng không muốn đặt nguyên cục phân ở trang bì đâu. Nói chung cái việc này ít nhiều gì cũng nên cảm ơn Đỗ Ngôn Mạch. Thế là biệt hiệu của cậu chàng trong di động của An Cúc Nhạc lặng lẽ được thăng cấp từ trung nhị chết tiệt biến thành tiểu Forrest. Forrest là trong một bộ phim điện ảnh Forrest Gump, cái kiểu ngay thẳng chính trực, không biết uyển chuyển, không biết xem bầu không khí. Đúng là giống cậu ấy lắm. Có lẽ thêm một chút chân thành thẳng thắn, cộng thêm mê chạy bộ. Hồi tưởng xong xuôi, An Cúc Nhạc vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại, không khỏi nở nụ cười. Nhiễm Hiệt Vũ liếc xéo khinh bỉ: sao ông cười đê tiện quá vậy? An Cúc Nhạc: cái đờ mờ, mắt nào của cưng thấy anh như vậy? Nhiễm Hiệt Vũ chỉ hai mắt của mình: hai mắt này nè. Chọc cho mù luôn bây giờ. An Cúc Nhạc đặt điếu thuốc xuống nhào qua: hiếm khi ông đây mới lãng mạn một chút lại bị nói là như vậy. Niềm vui sau khi hoàn tất bản thảo là sung sướng nhất. Đùa giỡn xong, An Cúc Nhạc thầm nghĩ: tối nay nhất định phải ngủ một giấc thật đã. Không ngờ âm báo tin nhắn lại reo lên lần nữa. Nhiễm Hiệt Vũ và An Cúc Nhạc ngừng cái hát. Nhiễm Hiệt Vũ: ông có thể nào đê tiện hơn nữa được không? An Cúc Nhạc: để anh thử. Y lục di động xem còn tiếng chuông nào ghê tởm hơn nữa hay không. Nhiễm Hiệt Vũ trợn trừng mắt: đừng, tôi không muốn nghe nữa đâu. Dứt lời, cô nàng ra khỏi phòng nghỉ. An Cúc Nhạc hút một hơi cuối cùng. Ai ngờ khi thấy cái dòng chữ hiện trên màn hình, y lập tức sặc sụa, khổ khổ. Trên đó viết: còn chút nữa là sinh nhật em rồi. Y nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn 5 phút là 12 giờ sáng. Mẹ nó, y hoàn toàn quên bén đi cái chuyện này. Rạng sáng 12 giờ 15 phút, An Cúc Nhạc vội vàng đi ra trạm xe điện ngầm. Y đổi một bộ quần áo khác, làm việc ở tạp chí thời trang. Thứ không bao giờ thiếu chính là quần áo và phụ kiện. Đồ nam đồ nữ hàng hiệu hàng giảm, tất cả được treo hết trong một phòng. Trước khi giặt sạch đem trả, tuy bạn muốn mặc thế nào cũng được. Đáng tiếc quần áo đều thống nhất theo kích cỡ của người mẫu. Quần thì quá lớn, An Cúc Nhạc siết chặt dây nịch, nhưng vẫn rộng thùng thình, khó tránh phải bước dài một chút. Y bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, cộng thêm đổi chuyến, chạy đến nỗi thở hồng hộc, suýt chút nữa rớt cả quần. Giữa đường đêm lạnh cống, y vừa đi vừa mắng: mình làm tới cái mức này, rút cục là vì cái đinh gì đây? 30 phút, cậu thiếu niên gửi cho y một tin nhắn: còn chút nữa là sinh nhật em rồi. An Cúc Nhạc sạc tại chỗ. Một tháng trước, y có nói với cậu ấy rằng: trước khi đủ 16, đừng có đến phiền tôi. Ngoại trừ tin nhắn, cậu thiếu niên đích thực nghe lời, không làm phiền. Hôm nay cậu ấy thật sự đủ tuổi. An Cúc Nhạc tựa vào tường, chăm thêm điếu nữa, hít một hơi thật dài, sau đó phun ra, gửi tin trả lời. Chúc mừng. Cậu thiếu niên lại gửi tiếp. Em muốn gặp anh. An Cúc Nhạc. Muốn gặp mình sao? Anh mệt lắm. Hôm khác Tháp Tùng cho cậu cho ăn một bữa thịnh soạn nhé được không? Đỗ Ngôn Mạch lại đáp. Em chỉ muốn gặp anh thôi. An Cúc Nhạc cao cao tóc, ý tặc lưỡi. Một tay bóp tắt điếu thuốc, một tay ấn nhanh lên màn hình. Hôm nay không được, y mệt muốn chết, không có tâm trạng đâu. Thế nhưng cậu thiếu niên cứ kiên trì gửi lại câu kia. Em muốn gặp anh. Muốn đến mức phá vỡ quy tắc giới hạn, một ngày ba tin mà mình ngoan ngoãn tuân thủ đó giờ. Thằng nhóc này chỉ biết copy với bác thôi sao? An Cúc Nhạc cất di động, dập tắt điếu thuốc, ra khỏi phòng nghỉ. Cả người y chật vật, ẻ ỏi, không chịu nổi. Nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. An Redline, trước khi deadline vẫn còn lưu lại trong người. An Cúc Nhạc liếc nhìn cái gương khảm bên ngoài văn phòng ban biên tập, liếm liếm cái môi, cuối cùng lấy di động ra hồi âm. Chờ tôi trước cửa nhà nghỉ lần trước. Đúng là y mệt chết đi được, nhưng lại bị hai câu đơn giản của cậu thiếu niên kích thích. Y cảm thấy cái loại cố chấp này của cậu gợi cảm vô cùng. An Cúc Nhạc thay quần áo, vội vã đến chỗ hẹn. Cậu thiếu niên muốn chúc mừng sinh nhật. Y muốn viết xong lời chúc, thoải mái lăn một trận cũng tốt. Nói thật, An Cúc Nhạc không muốn có phát triển khó lường gì với cậu thiếu niên này. Quá trẻ, 15, à không, 16 tuổi rồi. Đừng nói y không có ý định yêu đương. Nhưng cậu ấy đang ở cái độ tuổi nửa vời nhất, là cái giai đoạn đang hoang mang với cuộc đời. Chưa kể cậu ấy mới vừa nhận ra tình huống khác thường của mình, lại còn yêu mà không thể nói. Hiếm khi gặp được tấm gỗ nổi, nên muốn báo phiếu là điều rất bình thường. An Cúc Nhạc không ngại, ai mà chẳng có cái thời kỳ như thế chứ. Cuối cùng, mặc kệ yêu hay không yêu, mình vẫn chỉ là hạt bụi trong lịch sử của cậu ấy mà thôi. Thổi một cái là bay mất, giống như đống bụi của y vậy. An Cúc Nhạc sâu sắc, cảm thấy cuộc sống của mình đang thăng hoa, tự như cái quyển Nghiệt Tử mà Bạch Tiên Dũng viết. Viết cho một ít người trong bóng đêm tăm tối nhất, viết cho bọn nhỏ một mình bơ vơ ở đầu đường, không có nơi nào để nương tựa. Xin giải thích ở đây, Nghiệt Tử là tiểu thuyết viết về đề tài đồng tính nam ở Đài Bắc vào thập niên 1960 đến 1970. An Cúc Nhạc nói nghe văn nghệ thế thôi, tuy rằng đây là tác phẩm nổi tiếng, y vẫn không thể xem quá ba trang đầu. Đêm đã khuya, nhưng vẫn còn mấy người bán hàng rong đang bán đủ thứ hỗn tạp. Trong số đó có một bà lão đang bán thảo tự quả đỏ tươi. Thấy người tới, bà lão lập tức ân cần bước lên. Có muốn mua một cái không? Ngon lắm đấy. An Cúc Nhạc vốn không hứng thú với mấy cái thứ dẻo dẻo này, nhưng có thể do hôm nay trời quá lạnh, lấm đồng tiền của bà lão quá chân thành, y suy nghĩ một chút lại phi ra mua một cái. Y đi tới nhà nghỉ, chỉ thấy dưới ánh đèn đêm, cậu thiếu niên ngồi phía trước hàng rào hoa chống chịu gió lạnh. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu đen hết sức quê mùa, tư thế ngay ngắn, không hề nhúc nhích, cả người như muốn hòa làm một với màn đêm tĩnh lặng. Nếu không phải đang thở ra hơi màu trắng, An Cúc Nhạc gần như tưởng rằng cậu ấy là một pho tượng. An Cúc Nhạc nhét tay vào túi tiền, đi tới. Cậu thiếu niên ngước mắt chú ý tới y. An Cúc Nhạc đưa cái thảo tự quả cho đối phương nói: sinh nhật vui vẻ. Độ Ngôn Mạn sửng sốt, nhận lấy, nhếch môi với y, nở nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn anh. Giọng cậu ấy hơi khàn, có lẽ đang lúc biến giọng. Lần trước An Cúc Nhạc nghe xong thì thấy quen tai, thì ra đây là chất giọng chỉ thuộc về thanh thiếu niên. Chính y cũng từng nói giọng như vậy, cũng từng nghe mấy đàn em nói qua. Bởi vì là chất giọng đặc biệt, cho nên khó mà quên được. Nụ cười của cậu thiếu niên, vừa chân thành vừa sáng ngời, khiến cho tim của An Cúc Nhạc xiết lại. Vào đây, bên ngoài trời quá lạnh, đừng nói An Cúc Nhạc da non, ai cũng nhịn không được, chẳng biết cậu ấy đã đợi bao lâu rồi. Đi vào nhà nghỉ, ngồi ở quầy tiếp tân, vẫn là cái ông chú lần trước. Lần này, ổng thản nhiên đang xem phim. An Cúc Nhạc thầm nghĩ, ông này đúng là trâu bò nha. Nghỉ ngơi. Đang tới cái đoạn đặc sắc, ông chú cũng không quay đầu lại. 400. An Cúc Nhạc móc ra 200 đặt lên quay, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Hai tợ vị cha già dân tộc mới tên thẳng thớm, tươi cười hòa ái. Sau đó lại móc ra một tệ, nói với An Cúc Nhạc. Trả cho anh nè. An Cúc Nhạc líu lưỡi, định nói không cần, nhưng nghĩ đến việc mình từng thề độc, y liền nhận lấy. Vì một tệ mà phá giới thì lỗ vốn quá. Cuối cùng ông chú cũng ngẩng đầu lên, nhận tiền, đưa thẻ phòng cho bọn họ. An Cúc Nhạc nhận lấy, cùng cậu thiếu niên vào thang máy. Trước lạ sau quen, lần này Đỗ Ngôn Mạch không còn rụt rè như lần trước. An Cúc Nhạc lại càng không tìm được cái đề tài để nói. Có lẽ một tháng qua, hai người nhắn tin tới lui. Mặc dù thân thiết gì, nhưng vẫn không thể xem như hoàn toàn không quen biết. Sự im lặng từng khiến người ta thấy quái lạ, giờ đây lại trở nên hiển nhiên. Cậu thiếu niên vẫn mặt không biểu cảm như cũ. An Cúc Nhạc liếc một cái, bỗng dưng duỗi ngón trỏ chọc vào mặt cậu ấy. Lạnh thơ, Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác. Cậu thiếu niên không hiểu gì sót, nhìn về phía An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc lại chọc một cái nữa. Đỗ Ngôn Mạch, chuyện gì vậy? An Cúc Nhạc không trả lời, y chỉ muốn chọc vậy thôi. Đối với cậu thiếu niên mới 16 tuổi, y không ngại trẻ lại một chuyến, làm mấy cái hành động trêu đùa ấu trĩ và nhàm chán. Đỗ Ngôn Mạch hết cách, mặn cho y chọt. Mãi khi thang máy tới nơi, cậu mới nắm lấy tay của An Cúc Nhạc, nắm thật chặt. Tới rồi. Cửa thang máy mở ra, cậu thiếu niên nắm tay y đi ra ngoài. Bước chân của cậu ấy vững vàng, dáng người thì cao ngất. An Cúc Nhạc giật mình, nhìn bóng lưng to lớn của cậu thiếu niên. Mặt của cậu ấy rất lạnh, nhưng tay lại rất nóng. Đúng là người hay vận động có khác. Y sờ sờ, mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương chinh chính, giống như mới vừa chảy mồ hôi. Y thuận miệng hỏi, cậu chạy tới hả? Nào ngờ cậu thiếu niên lại gật đầu. Quá muộn, không chờ được xe. An Cúc Nhạc không hiểu gì luôn. Rốt cuộc, tại sao nhất quyết muốn lăn giường hôm nay chứ? Thôi, dù gì cũng tới rồi. Vấn đề là khỏe thế này, y cũng lười quan tâm. Chỉ lo lát nữa không biết cậu ấy có đủ sức hay không. Nếu vậy đêm nay, mình có thể dễ dàng một chút, cũng tốt a. Vừa vào phòng, Đỗ Ngôn Mạch lập tức dùng sức ôm lấy y từ phía sau. Dùng rất nhiều sức, An Cúc Nhạc có thể cảm nhận được hơi lạnh chưa phai trên người cậu thiếu niên. Cùng với cái thứ ẩn nấp ở bên trong, cứng rắn nảy lên như một cục lửa. Gương mặt lạnh buốt của cậu ấy áp vào cổ An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc rung lên một cái, lập tức nhận được hơi thở, càng nóng, lướt nhẹ qua tai, rất thoải mái. An Cúc Nhạc cũng đã có phản ứng. Suốt một tháng qua, y vẫn tối mặt, không tìm người gặp gỡ. Y xoay người, hôn nhẹ lên đôi môi se lạnh của cậu thiếu niên, cởi áo khoác lòng trên người cậu ra. Có lẽ là hàng rẻ tiền, nên nặng vô cùng, rơi xuống đất phát ra một tiếng lợp bợp. Tiếng vàng này giống như bắt đầu cho khúc nhạc dạo, cậu thiếu niên bị kích thích, bỗng dưng bế y lên, hôn càng sâu hơn. An Cúc Nhạc bị nâng lên, y mở miệng định ngăn cản, thế nhưng lại bị chiếc lưỡi dày của Đỗ Ngôn Mạch chụp lấy khe hở luồn vào bên trong. Cậu thiếu niên hùng rất mạnh liệt, chẳng có chút trình tự gì, nhưng có khí thế liêu lĩnh thuộc về người trẻ tuổi. An Cúc Nhạc ê a, không thể phát ra tiếng, vì vậy dứt khoát ôm lấy đầu của cậu, thay đổi góc độ, bị buộc hoặc tự mình đón nhận nụ hôn của đối phương. An Cúc Nhạc như rơi vào cái trạng thái mê man, cảm giác được ai đó thèm muốn, chưa bao giờ khó chịu cả. Đèn hình quang trên trần nhà hơi chói mắt, y nhìn về phía cậu thiếu niên, trong mắt của cậu ấy đen nhánh, chứa chan niệm đê mê. Cậu ấy nhìn y chăm chăm, như thể đang nhìn dòng suối duy nhất trong sa mạc. Cậu ấy đang khát, khát cực kỳ, trước mắt là nước suối thơm ngọt nhất, cậu ấy muốn hấp thu. An Cúc Nhạc cũng muốn cho cậu ấy. Thật lòng mà nói, trước khi đi tới đây, y thấy phiền vô cùng, nhưng bây giờ y muốn chạy dư với y. Nhưng mà... tôi phải đi tắm rửa. Trên người cậu thiếu niên có mùi thơm của xà phòng, cậu ấy đã tắm rồi. Ừ, ừ thì ừ thế, nhưng cánh tay cậu ấy vẫn dùng sức ôm chặt An Cúc Nhạc. Cậu không muốn buông y ra, chỉ ít vào giờ phút này là không muốn. An Cúc Nhạc bị siết đến đâu, cậu thiếu niên không nghe lời An Cúc Nhạc. Cậu ấy mở áo khoác trên người y, vùi mặt vào trong ngực y. Cái áo thùng này không giống với cái áo kích cỡ trật lót cô ý mặc rộng lần trước. Toàn bộ hai bên xương vai của An Cúc Nhạc nhìn một cái là thấy hết. Đường cong xương quai xanh của y rất đẹp, Đỗ Ngôn Mạch há miệng cắn. Cái cảm giác ngay cả xương cũng bị gặm cắm này làm cho An Cúc Nhạc thấy đau. Y chịu không nổi, đẩy đầu cậu ra. Tôi nói thật đó, tôi bận suốt cả ngày, chưa có tắm lần nào đâu. Một khi giọng điệu của y nghiêm túc thì không có gì xoay chuyển được. Đỗ Ngôn Mạch đã hiểu. Cậu thiếu niên dường mắt nhìn lên, có hơi bất mãn. An Cúc Nhạc nhìn cặp mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên, nhưng mà y cũng không chịu được, nhất định phải tẩy rửa. Thế là đề nghị, cùng tắm luôn đi, nhưng mà tôi nói trước, cậu không thể làm những chuyện khác. Ánh mắt Đỗ Ngôn Mạch sáng ngời, cậu gật đầu một cái, ngoan ghê. An Cúc Nhạc buồn cười, thế nhưng một tháng trước, cậu thiếu niên này lại dám uy hiếp y. Nghĩ đến đây, An Cúc Nhạc giật giật khóe miệng, quyết định bỏ rơi cậu ấy một lát. Bắt đầu từ bây giờ, không được chạm vào tôi. An Cúc Nhạc nói xong, tránh khỏi vòng tay của đối phương. Được rồi, đi tắm thôi. Trong phòng tắm, hơi nước tự tự bốc lên. Làm việc suốt một ngày trời, cả người của An Cúc Nhạc dính dính mồ hôi. Y xả nước làm ấm người cho Đỗ Ngôn Mạch, bảo cậu ấy lau khô, rồi ngồi lên nắp bồn cầu, đồng thời cảnh cáo. Không được phép tự an ủi, tôi nhìn một cái là biết cậu có làm trộm hay không. Nói xong, y kéo manh tắm, vui sướng xả nước tắm rửa. Chỉ khổ cho Đỗ Ngôn Mạch, thân thể đang bâng bâng phấn chấn, nhưng cậu đành ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhúc nhích. Chờ An Cúc Nhạc tắm xong, cậu đã nghẹn đến đổ đầy mồ hôi, nhưng đó là cái trạng thái mệt mỏi thông thường do chờ quá lâu. An Cúc Nhạc tắm xong, hết sức hài lòng, chẳng buông lau khô mà đã ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, hôn lên môi cậu. Đối phương không đáp lại, cứng như pho tượng. An Cúc Nhạc không hiểu ra sao. Sao không động đậy rồi, không muốn làm mà. Đỗ Ngôn Mạch ngẩng đầu nhìn An Cúc Nhạc. Cậu ấy không vụ lời gì, thuận chất mà hỏi. Có thể làm rồi ư? An Cúc Nhạc không hiểu gì luôn. Đỗ Ngôn Mạch, em có thể động đậy được rồi sao? An Cúc Nhạc ngẩn ra một hồi, mới nhớ ban nãy mình nói cái gì. Nhìn nét mặt chăm chú của Đỗ Ngôn Mạch, hình như một khi An Cúc Nhạc nói không được, cậu ấy sẽ thật sự không động đậy. Cậu đó, An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, nghĩ đến mấy cái thú bé cưng trong phim, ví dụ như chú chó bị chủ bảo không được nhúc nhích, Bụng kêu ôm ôm nhìn chăm chăm thức ăn trước mặt, nước miếng nhiễu đầy đó, nhưng vẫn nghe lời mà chờ đợi, đáng yêu vô cùng. Ấy ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, mút cái vành tai của cậu nhẹ nhàng thổi hơi. Đưa tôi lên giường là có thể. Đỗ Ngôn Mạch vội vã ôm lấy Ấy, quả thật bước đi như bay. Ảnh Khúc Nhạc cả người đầy nước thấm lên giường, ướt đẫm một mảng. Dù sao y cũng không định ngủ ở đây, lát nữa cũng sẽ ướt thôi. Ảnh Khúc Nhạc ra hiệu, trong căn kéo có ghe bôi trơn. Từng có một lần kinh nghiệm rồi, cộng thêm cái tự thân siêng năng, nhiệt tình yêu thương anh của cô, Đỗ Ngôn Mạch hiển nhiên hiểu rõ nên làm thế nào. Tiếp ghe bôi trơn mà nhà nghỉ cung cấp hơi nhỏ, thân dưới của cậu lại tràn trề sức sống, khó mà không luống cuống, vặn nắp hoài mà không ra. Cậu mà sốt ruột là lại vũng tay ngay. Ảnh Cúc Nhạc định giúp cậu, ai ngờ cái nắp đột nhiên bung mở, chất lỏng phụt một tiếng phun ra, bắn vào trên mặt của Ảnh Cúc Nhạc. Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt, định lấy giấy khăn giấy lau cho y. À, em xin lỗi. Không cần lau. Ảnh Cúc Nhạc vuốt xuống, trét vào lòng bàn tay, lượng keo không nhiều lắm, không nên lãng phí a. Y trấn an Đỗ Ngôn Mạch. Cho dù có hoảng, cậu thiếu niên vẫn chưa quên trình tự lần trước Ảnh Khúc Nhạc dạy cho mình. Cậu thiếu niên rất yên lặng, nhưng lại rất chăm chú. Có lẽ chính cái điểm này mới khiến người ta thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Rõ ràng với người nào Ảnh Khúc Nhạc cũng có thể rút thốt ra một đống lời bậy bạ không biết xấu hổ. Duy chỉ khi ở bên cậu ấy, y lại có cảm giác không biết nên phát huy sở trường thế nào. Cái điểm chết người kia bị chọc rơi ấn, Ảnh Khúc Nhạc nhịn không được ư a một tiếng. Trong quá trình này, hai người đều nhìn nhau. Ảnh Khúc Nhạc nức nở một tiếng, y cắn môi dưới, nhắm nghiền hai mắt, tận lực cảm nhận nó. Một giây sau, khóe mắt bị ai đó hôn lên. Ảnh Khúc Nhạc chậm rãi mở mắt ra, nhịn nghiêng thấy cậu thiếu niên, nét mặt khát khao rõ ràng của cậu ấy như đánh thẳng vào đáy lòng y. Đỗ Ngôn Mạch vừa nảy vào vừa muốn hôn, giống như một đứa bé quấn quýt người lớn đòi ăn kẹo. Vào cái khoảng khắc ấy, Ảnh Khúc Nhạc phát hiện mỗi khi bị cặp mắt đen láy chân thành kia nhìn thẳng vào, hình như mình không có biện pháp gì không chế. Thì ra mình còn là một đồng chí yêu trẻ nữa cơ a. A! Nhân lúc Ảnh Khúc Nhạc thất thân, Đỗ Ngôn Mạch trực tiếp đè chặt hai chân, không ngừng gây rối của y. Hiện giờ cậu đã xa vào nhịp độ nguyên thủy nhất, tiếng cơ thể và vào nhau bóp bóp. Ảnh Khúc Nhạc mơ mơ màng màng, chẳng biết bị đam bao lâu, chỗ nào cũng mệt rã, nhỏ giọng năn nỉ đối phương. Mau mau lên, mau làm cho xong đây. Đỗ Ngôn Mạch. À, chờ em một chút. Ảnh Khúc Nhạc thét lên. Chờ cái em gái cậu. Đỗ Ngôn Mạch vừa làm vừa nói. Em gái của em không có tới đâu. Mẹ nó chứ. Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng bắn ra. Cảm ơn trời đất. Hai chân của Ảnh Khúc Nhạc bủng rủng. Lúc cậu thiếu niên rút ra, y nằm sụi lơ trên giường, thở dốc liên tục. Cự huyện co rút, không còn chút sức nào. Chất lỏng bên trong tràn ra ào ạt, dính ướt cả lên giường. Nhìn cậu đang chăm chú ngắm nhìn tinh dịch đặc quánh bên trong chảy ra, nhịn không được y trêu chọc. Cậu dứt khoát làm cho tôi dính bầu luôn đi. Cậu thiếu niên dương mắt, nét mặt kinh ngạc, rồi lại nửa tin nửa ngơ. Làm được thật ư? Ảnh Khúc Nhạc thật tình rất nghi ngờ chất lượng đào tạo của môn giáo dục giới tính ngày nay. Y cười mắng. Ngốc quá, tùy tội chịu nằm dưới cậu, nhưng anh đây vẫn là giống được nha. Ô, Đỗ Ngôn Mạch. Em nhớ cũng không làm được, nhưng mà lên của cô thấy có nhiều thứ lắm, năm năm sinh tử gì gì đó. Ảnh Khúc Nhạc đỡ trán luôn. Đừng có mà lên của cô lung tung. Với lại, cái mà cậu xem trúng là hợp thể giữa đàn ông và gà. là nghiên cứu khoa học tân tiến nhất. Có thể sinh con qua ruột. Thôi thôi, tôi chém gió đáy, cậu làm ơn, đừng tin. Vẻ mặt tin cậy của cậu thiếu niên làm y cảm thấy áp lực rất lớn. Tình dịch sinh sệ của Đỗ Ngôn Mạch dần dần hóa lỏng, chạy xuống từ trên da thịt của An Cúc Nhạc. Y ra hiểu bảo cậu thiếu niên đi lấy khăn chạy ướt, giúp mình lau chùi. Lúc này Đỗ Ngôn Mạch rất nghe lời, không làm càng nữa, cậu giúp An Cúc Nhạc lau chân. Cậu biết đối diện với người đàn ông này, cậu không biết cách tự kiềm chế bản thân mình. Nhiều khi vừa thô bạo vừa ra vào mạnh liệt trong y, nhưng cậu lại không biết tiết chế cảm xúc. Nên thấy y trong lúc kịch liệt, gần như muốn ngất đi, nhưng Đỗ Ngôn Mạch quyết định mặc kệ. Cậu hiểu người này sẽ tha thứ cho cậu. Từ cái đêm đầu tiên nhìn thấy anh ấy ngoài quán bar, cậu đã biết sẽ như thế. Anh ấy bị nước pho gạo xối trúng, vậy mà lại không cáu kỉnh chút nào, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại cứ như đang tự diễu. Thái độ bình tĩnh đó chứng tỏ anh ấy không định làm ầm lên, cũng như không muốn bộc lộ tâm trạng thật sự của mình. Cứ như một con mèo xinh đẹp mà biến nhát, chỉ muốn được vuốt ve yêu chiều, chỉ cần nắm được cái điểm mấu chốt. Thỉnh thoảng có chơi xấu một tí, anh ấy cũng sẽ cười cười mà cho qua. Bởi vì anh ấy rất đẹp và luôn muốn duy trì cái đẹp của mình, mà thứ Đỗ Ngôn Mạch cần chính là vẻ đẹp ấy. Bề ngoài xinh đẹp, thân thể xinh đẹp, biểu cảm xinh đẹp, lời nói lại êm tai, không cần miệt mài theo đuổi vẫn có thể khiến mình cảm thấy được cứu rỗi, dễ chịu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cậu mơn trớn cái làn da trắng mịn ngọc ngà của người đối diện, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy y. Cậu ngồi đàng hoàng cho tôi. Nghe vậy, cậu thiếu niên lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. An Cúc Nhạc nhìn y nghiêm túc thì có chút không nỡ, nhưng mắng thì vẫn phải mắng. Từ nay về sau, mặc kệ làm với ai, làm cái kiểu nào, cũng không thể không đeo bao vào. Đây là phép lịch sự cơ bản đó. 3 tháng sau, cậu đi làm kiểm tra sức khỏe cho tôi. Cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạch cũng tỏ một chút phản kháng. Gương mặt tuấn tú của cậu ấy xa xăm lại, trầm giọng nói. Em không có bệnh. An Cúc Nhạc rất thẳng thắn. Nhưng biết đâu tôi có. Đỗ Ngôn Mạch không nói gì. Hiểu không? Đừng có quá mức sợ hở đối với người mà cậu chẳng rõ lai lịch. Bảo vệ mình là điều quan trọng nhất trong cái giới này đó. Không, quan trọng nhất trên thế giới này luôn. Cậu không bao giờ được quên nó. An Cúc Nhạc nói, nhìn vẻ mặt suy tư của cậu thiếu niên, y nhịn không được bật cười. Yên tâm, tháng trước tôi đã đi kiểm tra rồi. Hiện giờ không có vấn đề gì. Nói chung tôi luôn chiều cậu, cũng có chỗ không đúng. Lần sau không thể làm vậy nữa. Lần sau ư? Đỗ Ngôn Mạch lại nghe thấy trọng điểm khác. Vậy là còn có lần sau đúng không? An Cúc Nhạc không nói gì, dụi dụi mũi. À, tôi đi tắm. Mất mặt ghê, thế mà lại dùng hot girl tam bảo để chạy trốn. Xin giải thích ở đây, hot girl tam bảo có nghĩa là cụm từ mà cư dân mạng dùng để mỉa mai mấy cái nàng hot girl. Kiểu như là muốn kiếm cớ trốn tránh, không muốn nói chuyện đó. Đỗ Ngôn Mạch đứng dậy ôm lấy y. Em muốn tắm chung. An Cúc Nhạc chép miệng. Trung Khuyển làm nũng này nọ là thấy ghét nhất. Y liếc sáng một cái, cảnh cáo nói. Thời gian buôn bán hôm nay đến đây là kết thúc, không được làm nữa. Ừ. An Cúc Nhạc nửa tin nửa ngơ. Cho dù cậu ấy ư rồi, 2 lần trước cũng tại y ưỡm ơ nửa đẩy nửa kéo. Nếu y thật sự không muốn, Đỗ Ngôn Mạch không thể nào ép được. Hai người thay phiên chà lưng cho nhau. Vóc dáng của Đỗ Ngôn Mạch khá cao, để phối hợp với y, cậu ấy phải khom người về phía trước. An Cúc Nhạc có cảm giác như đang tắm cho mụn con chó bự. Xả nước thôi. Y rửa sạch bọt xà phòng trên đầu và trên người của Đỗ Ngôn Mạch. Đàn ông thì ướt sũng, đều là đàn ông tốt, Thể trạng cậu thiếu niên rất ổn, cả người đầy nước, quyến rũ vô cùng. Đương nhiên, An Cúc Nhạc vẫn biết kiềm chế, chỉ đơn giản là thưởng thức, không có dở trò. Y ra hiệu bảo Đỗ Ngôn Mạch gội đầu cho mình. Động tác của đối phương rất thanh thạo, độ lực ngón tay vừa đủ, thoải mái hết chỗ chê. An Cúc Nhạc khen ngợi, kỹ thuật của cậu tốt hơn tiệm làm tóc nhiều. Đỗ Ngôn Mạch nói, em thường tắm cho em gái. Em gái sao? An Cúc Nhạc nghĩ đến cái câu, em gái của em không có tới đâu. Lạ đời kia, lẽ nào là thật? Hai đứa kém nhau mấy tuổi? 12. Phụ. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. An Cúc Nhạc, à không có gì đâu. Nếu cậu thiếu niên không nhắc, suốt nữa y đã quên hai người họ cũng kém nhau 12 tuổi, tương đương với việc Đỗ Ngôn Mạch ở cái tuổi này. Tắm xong xuôi, An Cúc Nhạc kiệt sức hoàn toàn, y nằm dài bên giường, trong lòng cảm thán, mình già thật rồi. 28 tuổi, thật ra cũng còn trẻ, nhưng nếu so với người trước mắt, chênh lệch 12 tuổi, y cảm thấy mình thật cảm thú. Không, căn bản không bằng cảm thú. Trên đời làm gì có cảm thú nào lại xuống tay với cái đồng loại chưa đủ lớn của mình chứ? Trong đầu An Cúc Nhạc hiện lên một người, y lập tức nhếch miệng, gạt đi cái ý nghĩ nọ. Không không không, không giống. Đó là cầm thú trong tất cả các loại cầm thú, cao thủ trong sổ tra công. Sao mình lại lấy hắn ra so chứ? Quả xoa đỏ. An Cúc Nhạc đang tự phỉ nhổ, Đỗ Ngôn Mạch lại cuốn lấy y từ một góc giường khác. Hệt như con bạch tuộc tắm vòi, hai tay hai chân quấn rất là chặt. Cậu thiếu niên dính người vô cùng, nghe nói đây là cái biểu hiện của việc thiếu thốn cảm giác an toàn. An Cúc Nhạc không thích quấn quýt đối phương sau khi quan hệ. Đa số toàn là chiến xong rồi, biến, nếu không chiến thêm nữa. Cái trước, y không làm được điều đó với cậu thiếu niên. Còn cái sau, bản thân y không làm nổi. Làm ba lần lần đó. Còn cháu tích trữ suốt một tháng, lần này cả cái đám phiếu bạc xưa phương xa mà đi hết rồi. An Cúc Nhạc chợt nghĩ đến, đúng rồi, cậu 16 tuổi sao lại học lớp 8? Thông hư thường hẳn là phải lớp 10 cơ chứ. Đỗ Ngôn Mạch rủ mát, em nhập học muộn. Thấy cậu ấy có vẻ không muốn nói thêm, An Cúc Nhạc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói ồ. Đỗ Ngôn Mạch ôm lấy y từ phía sau, bỗng nhiên mở miệng, cảm ơn anh mừng sinh nhật với em. Đừng khách sáo. Sinh nhật ai, người đó là lớn nhất. Cái ấy còn lớn hơn nữa. Thôi quên đi, không so đo với cậu. Cậu thích là tốt rồi. Dường như nghe được sự bất mãn của y, Đỗ Ngôn Mạch châm nửa người trên phủ lên người An Cúc Nhạc, vừa không hiểu vừa lo lắng hỏi, anh không thích sao? An Cúc Nhạc, không phải, không phải đâu. Đỗ Ngôn Mạch, vậy anh cứ nói thật với em đi. Nói thật sao? Nói thật cái gì chứ? Nói thật là quá tuyệt vời, y rất thích. Mặc dù cái lực bền bỉ của cậu thiếu niên khiến người ta thấy sợ hãi, nhưng kéo dài vẫn đỡ hơn là bắn ra sớm. Huống hồ cậu ấy thật sự còn biết rất nghe lời, nói đi đông không dám đi tay. Mức độ nhiệt tình và năng lực học hỏi lại rất cao. Người như cậu ấy, An Cúc Nhạc chưa từng gặp bao giờ. Bây giờ y chợt hiểu cái cảm giác khó mà cắt đứt của Lục Hành Chi sau khi gặp gỡ Kiều Khả Nam. Không thể bỏ được một người nghe theo mình đủ điều, mặc kệ nghe về tinh thần hay là về thể xác. Huống chi thể xác và tinh thần vốn là một thể, nếu cố gắng chia tách chúng thì vô lý quá. An Cúc Nhạc y trung thành với chính mình, không sống giả vờ thanh cao làm chi. Thế nên khi cậu thiếu niên hỏi, lần sau em có thể tìm anh không? Trong lòng An Cúc Nhạc thậm chí chưa lên lịch chiếu vở kịch Cậu Huyết Thiền Sứ Đấu Ác Quỷ, y trả lời ngay một chữ, được. Trong nhà nghỉ có hệ thống sưởi hơi, lúc đi ra gió lạnh thổi vào mặt, Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi mới thấy lạnh. Siết chặt áo khoác, kéo khó kéo, thân thể mới vừa giải tỏa xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Rạng sáng 4 giờ, sắc trời u ám, đèn neon bốn phía đã sớm tắt, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả đèn đóm cũng ngủ yên. Cậu hít sâu, lấy điện thoại di động ra, do dự một hồi, mới bấm mở tin nhắn. Trong hộp thư không có tin nhắn mới, cũng không có gì bất ngờ, cậu chỉ thuận miệng nói một câu, hy vọng sáng sớm đúng giờ sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của đối phương đầu tiên. Mặc dù đối phương đã đồng ý, nhưng mà chút việc nhỏ nhặt này, quên là chuyện bình thường thôi, không sao cả. Ít nhất cậu vừa nhận được rất nhiều từ một người khác. Giống như mất bên này thì bổ sung từ bên nọ, bổ đến khi đủ mới thôi. Ngày thơ phải đáy, từ nay về sau, đại khái sẽ như thế. Đỗ Ngôn Mạch thản nhiên nghĩ, thả di động vào túi áo, lúc này mở trúng mụn thứ mềm nhão, xúc cảm kỳ lạ. Cậu lấy ra nhìn thử, là một cái bánh ru đỏ, hình như đây là quà sinh nhật của mình. Đỗ Ngôn Mạch ngắm nghía một hồi, mở bao bì ra, cắn một cái. Vỏ ngoài dính dính mềm mềm, bên trong nhét đầy nhân sợi củ cải, mặn mặn ngon ngon, mùi vị phổ biến. Nhưng đối với người vừa vận động kịch liệt đói sơ bụng như cậu, đúng lúc có thể lót dạ dày. Hiện giờ đối với cậu, vật này và người đưa nó chính là sự tồn tại như thế. Lấp đầy hết đói sẽ không khiến người ta quá mức khát khao mà làm nên cái chuyện sai trái. Đối với cái điểm này, cậu thật sự rất cảm ơn người kia. Nhưng mà mình còn chưa biết tên của anh ấy nữa, lần sau sẽ hỏi anh ấy vậy. Ăn xong bánh ru đỏ, cậu vừa suy nghĩ vừa làm ấm người, sau đó cất bước bắt đầu chạy về phía trước trên con đường âm u của ngày mới sắp bắt đầu.